Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 24, khởi đầu thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haruto, Haruki, hai người không sao chứ? Dâu trắng nâng hai người lên đùi ông, lo lắng hỏi. Không sao hết papa, ta và anh hai đều rất khỏe mạnh. Haruki mỉm cười nhìn ông, hai tay ôm lấy cánh tay to hơn cô nhiều lần. Em ấy nói đúng, thưa cha, bọn ta không sao hết. Haruto gật đầu, các ngươi tốt nhất nên tránh khỏi tên Roger đó. Hắn không đem cho các ngươi bất cứ thứ tốt gì ngoài sự rắc rối. Dâu trắng nói, vâng thưa cha, ta nghe nói dạo gần đây bọn hắn đã gặp phải một đối thủ khó nhằn trong hải quân. Haruto nói, dâu trắng gật đầu rồi cười lớn. Ta có nghe rằng tên hải quân đó đã gây không ít rắc rối cho bọn hắn. Ta không muốn công nhận nhưng hắn thật sự là một đối thủ đáng gờm. Dâu trắng thở dài, Haruto và Haruki nhìn nhau rồi sau đó cười với ông. Cả hai nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi áp mặt vào đó. Thưa cha, dù Roger có là một người đáng sợ như thế nào đi nữa thì cha vẫn sẽ luôn là người mà bọn ta tôn kính nhất. Haruto nói, papa, hắn dù có mạnh như thế nào thì ngươi vẫn sẽ mạnh nhất. Ngươi không cần danh hiệu vua hải tặc đó. Ngươi sẽ trở thành vua đại dương, thống trị toàn bộ biển cả trên thế giới này. Đến lúc đó kể cả là Roger cũng phải kính sợ ngươi. Haruki nhí nhảnh nói khiến dâu trắng bật cười. Gurarara, các ngươi không cần phải như vậy. Ta không cần những danh hiệu đó. Từ ban đầu, giấc mộng duy nhất của ta chính là tạo ra một gia đình từ khắp nơi. Cho những người như các ngươi có một nơi để dựa dẫm. Ta đây là lão cha các ngươi. Đương nhiên phải đặt các ngươi vào vị trí đầu. Còn tên Roger đó muốn danh hiệu vô dụng kia thì ta không quan tâm. Dâu trắng yêu chiều nói. Tay xoa nắn má của hai người. Haruto và Haruki trầm mặt nhìn ông rồi nhìn nhau. Haruto thở dài rồi ngước lên. Thưa cha, bọn ta có việc muốn nói với cha. Có chuyện gì sao? Dâu trắng nhìn thấy anh như vậy thì kỳ lạ hỏi. Cha cũng đã biết rằng bọn ta đến từ một thế giới khác đúng không? Đúng, dâu trắng gật đầu nhìn anh. Ông biết rất rõ rằng có nhiều bí mật trong quá khứ của hai người. Và tất nhiên cả hai đều không muốn bất cứ ai biết những điều đó. Lấy ví dụ như Roger, ai cũng biết được phản ứng của hai người nếu như đụng chạm đến những bí mật đó. Bọn ta cũng không thể nói cho ngươi nhiều được vì thật sự. Bọn ta cũng không thể chắc rằng sẽ bảo toàn cho ngươi. Haruki nghiêm túc nói. Bảo toàn cho ta. Chấm. Dâu trắng nhìn cô. Thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt đó. Ông nhướng mày. Thứ gì có thể thương tổn ông đến mức mà cả hai đều phải lo sợ đến như vậy? Cha cũng đã thấy chuyện gì xảy ra với Roger rồi đấy. Bọn ta có thể nói cho ngươi một vài bí mật trong quá khứ nhưng lại có một vài là điều cấm. Như chiếc hộp Pandora vậy. Chiếc hộp Pandora, ông có nghe thấy từ này lúc trước nhưng ông không thật sự biết nó là thứ gì. Vâng, chiếc hộp Pandora, Haruto gật đầu. Theo truyền thuyết, Zeus, vị thần tối cường nhất hiện giờ, đã trao cho một cô gái một chiếc hộp và dặn dò cô kỹ lưỡng rằng đừng mở chiếc hộp đó ra. Và cô gái đó tên là Pandora. Thật không may với sự tò mò của cô đã mở ra chiếc hộp và đem đến vô số tai ương, bệnh tật, thiên tai đến cho loài người. Và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút hy vọng, mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống. Haruki tỉ mỉ nói cho ông, Pandora, bí mật của bọn ta cũng vậy. Nếu như muốn biết được điều đó thì phải trả một cái giá đắt. Có thể là cho một mình ngươi hoặc là cho mọi người. Haruki nói như vậy thì một trong những chiếc hộp Pandora chính là liên quan đến họ của các ngươi. Dâu trắng gật đầu nói, đúng, và thật may mắn rằng Roger vẫn chưa mở ra. Chỉ mới chạm vào, Nếu như sự việc tệ hơn, thì việc thắt chỉ là một vết thương bên hông vẫn chưa đủ để khiến cho mọi việc dừng lại. Vậy hiện giờ các ngươi có thể nói những điều không nên tiếp xúc với? Đương nhiên thưa cha, trong đó tất nhiên là họ của bọn ta. Sau đó là sức mạnh mà bọn ta đã từng sử dụng trong quán bar của Water Seven. Thứ xiềng xích sau đó và đặc biệt là dao kèo với ác quỷ. Dao kèo, vâng, bọn ta quyết định rằng tốt nhất không nên nhắc đến tên của hắn và nội dung dao kèo. Được rồi, ta sẽ nói cho Marco biết về những điều này. Dâu trắng gật đầu, và bọn ta, Haruki ngừng một lát, sẽ nói cho ngươi biết một vài thứ. Dù sao thì ngươi cũng là cha của bọn ta. Biết một vài thứ cũng là tốt hơn. Đầu tiên, ngươi cũng đã biết được rằng bọn ta đến từ thế giới khác đúng không? Đúng, thế giới trước đó mà bọn ta ở chính là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới này. Nó là một nơi được trị vì bằng pháp thuật. Haruto nói, tay vương lên tạo ra một ngọn lửa nóng rực. Và nơi đó cũng chia ra rất nhiều phe phái. Hoàng gia, lính đáng thuê, quý tộc, kẻ ngoại lai, ma pháp sư. Kẻ ngoại lai, dâu trắng đột nhiên nói. Kẻ ngoại lai chính là những người như bọn ta. Không thuộc bất cứ một thế lực nào. Hành động đơn độc, đa phần những kẻ ngoại lai có những loại sức mạnh đặc biệt nên bọn họ được liệt vào danh sách nguy hiểm. Cần tiêu diệt khi nhìn thấy. Haruto giải thích, còn ma pháp sư, cha có vẻ thắc mắc tại sao lại có ma pháp sư đúng không? Ma pháp sư là những người có chứng nhận được công nhận là một ma pháp sư. Bọn họ rất được hoàng gia, lính đánh thuê yêu chuộng vì hầu hết các ma pháp sư đều có sức mạnh thiên về chiến đấu và hỗ trợ. Còn về phần quý tộc thì chúng chỉ cần những người đó để ra oai. Và đương nhiên, có quang phải có ám, thế giới của bọn ta cũng được chia ra làm hai bộ phận. Quang minh và hắc ám. Hai bên tranh đấu cũng đã rất lâu rồi. Không ai biết được chúng bắt đầu từ lúc nào. Bọn ta chỉ biết rằng từ khi bọn ta nhận thức được. Nó đã có sẵn ở đó rồi. Xem ra thế giới của các ngươi cũng thật phức tạp. Ha ha, nghe phức tạp như vậy thôi. Nhưng nó cũng giống hệt như thế giới này vậy. Quang minh đại diện cho hải quân. Hắc ám đại diện cho hải tặc. Hoàng gia đại diện cho chính phủ thế giới. Quý tộc đại diện cho thiên long nhân. Pháp thuật đại diện cho trái ác quỷ. Haruki nói. Ta hiểu rồi. Thứ hai, về phần gia tộc của mẹ bọn ta. Có thể nói là một gia tộc lâu đời. Gia tộc đó không thuộc về ma pháp. Chuyên về kinh doanh. Cha bọn ta yêu tài sản của mẹ bọn ta nên đã cố gắng dụ dỗ bà. Nhưng bà lại là một người tôn trọng tình yêu. Bà nguyện nghèo khổ cũng không muốn bị lừa dối bởi người bà yêu. Nên khi bà nhận ra được rằng ông ta chỉ muốn thứ tài sản to lớn kia. Ngay lập tức bà nổi loạn với gia đình bà khiến cho bà bị đuổi ra ngoài. Cắt đứt quan hệ, ông ta rất tức giận vì điều đó. Thậm chí còn muốn giết bọn ta ngay trong bụng bà. Thật không may. Bà nhận thấy điều đó nên đã đe dọa ông rằng nếu ông giết bọn ta và bà thì ông ta sẽ bị truy giết. Bọn ta được sinh ra sau đó. Bà rất yêu thương bọn ta. Chăm sóc và dỗ dành cho đến một ngày bà trở bệnh. Haruki trầm mặt ngừng lại. Bà nói rằng gia tộc bà đã tan rã. Bà muốn bọn ta đi tìm lại những gì còn sót lại. Bà nói rằng tuy rằng gia tộc của bà chỉ là một gia tộc thương nghiệp nhưng cũng có những thông tin bí mật về ma pháp. Bà nói rằng hãy đi tìm những thứ đó và đừng nói cho ông ta biết. Bọn ta vốn dự định đợi thêm một vài năm nữa nhưng một sự cố đã xảy ra nên bọn ta tăng tốc kế hoạch. Haruto tiếp lời. Sự cố đó là ông ta muốn giết Haruki. Dâu trắng nói khiến hai người sững sờ rồi gật đầu. Có vẻ như những cảm xúc kia đã cho cha xem một chút những thứ cần xem. Đúng, ông ta muốn giết Haruki nên bọn ta phải giết ông ta lại. Kế hoạch lúc đó được tăng tốc lên. Bọn ta tìm khắp mọi nơi có khả năng đang nắm giữ những thông tin đó. Đương nhiên là phải có giết chóc. Bọn ta sau nhiều năm cũng thu nhập được hết nhưng rồi. Các ngươi bị phản bội và xuất hiện ở thế giới này. Đúng, Haruto gật đầu. Bọn ta hiện giờ chỉ có thể nói cho cha biết một vài thông tin đó. Đến thời điểm thích hợp tiếp theo, bọn ta sẽ nói. Được rồi, ta cũng không ép buộc các ngươi. Các ngươi là hài tử của ta. Ta chỉ cần có vậy. Dâu trắng ôm hai người vào lòng. Cười lớn. Vâng, cả hai mỉm cười hạnh phúc rồi nhắm mắt lại. Dấu ấn trên người dâu trắng lúc đó hiện lên trong giây lát rồi biến mất. Ngay cả dâu trắng cũng không biết đến điều đó. Ông chỉ ôm hai người rồi cũng nhắm mắt lại. Chìm vào trong giấc ngủ. Cách chương.